cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 3, bà, cả nhà đều xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cảnh Thái Phó đã mang theo bầu rượu ô đầu trở lại. Ông rót đầy một ly rượu cho mẫu thân, thê tử, nhi nữ, đến phiên mình, ông cũng đổ đầy một ly lớn. Sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối. Triệu Hoa Lan nắm chặt ly rượu ở trong tay. Cuối cùng bà lấy hết can đảm nói ra chuyện trong lòng đã bị nghẹn từ lâu. Bà quay đầu bình tĩnh nhìn bà mẫu. Thẳng đến khi Sở Tú Nương nhìn qua, mới mở miệng nói. Nương, làm con dâu của ngài thật sự quá khó khăn. Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không muốn làm con dâu của ngài. Dù sao đều phải chết. Triệu Hoa Lan cảm thấy mình cũng không có gì không dám nói. Từ khi bà gả vào cảnh gia, bà mẫu chưa từng một ngày cho bà sắc mặt tốt. Trong lòng bà chuyện không hài lòng đã tồn trữ không biết có bao nhiêu. Lời này của Triệu Hoa Lan dừng ở lỗ tai Sở Tú Nương không thể nghi ngờ là đang lên án chính mình là một bà ác độc. Nếu là ngày thường, bà nhất định sẽ làm cho Triệu thị đẹp mặt. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng hai người sắp phải chết, bà cũng không muốn so đo cùng Triệu thị. Cho nên Sở Tú Nương chỉ lười nhác xốc lên mí mắt. Hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã nghe được. Nhìn người nhà ở trước mặt, cảnh Thái Phó muốn nói vài câu. Lời nói đã tới cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Trước tiên cảnh Thái Phó lui về phía sau hai bước quỳ gối dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt Sở thị. Sau đó đứng dậy yêu thương sờ sờ đỉnh đầu một đôi nhi nữ. Cuối cùng mới ngồi trở lại vị trí của mình. Tay trái ông nắm tay thê tử. Tay phải giơ lên ly rượu ở trong tay. Cảnh An Hoàng trầm giọng nói. Nâng ly đi. Trên đường đến Hoàng Tuyền người một nhà chúng ta sẽ đi cùng nhau. Hy vọng Phật Tổ sẽ rủ lòng thương. Có thể cho chúng ta kiếp sau còn làm người một nhà. Những lời nói vừa rồi của thê tử. Cảnh An Hoàng căn bản không để ở trong lòng. Ông chỉ cảm thấy tính tình của thê tử không giống như lời đã nói. Ông cũng giống như những nam nhân khác. Chỉ cần mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu không đặt tới trước mặt ông, thì ông sẽ cảm thấy mối quan hệ giữa thê tử cùng mẫu thân nhà mình rất hòa hợp. Lúc này cảnh tình đang rối rắm có nên khuyên mẫu thân hay không. Nhưng nghĩ đến việc bọn họ sắp phải chết, cũng liền bỏ đi suy nghĩ này. Nàng theo động tác của phụ thân giơ lên ly rượu ở trong tay. Năm ly rượu để gần nhau, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Cảnh tình ngửa đầu uống rượu ở trong ly vào miệng. Sau khi rượu độc vào miệng, đột nhiên xuất hiện một tia chớp. Cảnh tình đau đớn mở to đôi mắt. Nàng sợ tới mức làm đổ không ít rượu ở trong tay ra ngoài. Người nhà họ Cảnh còn chưa kịp phản ứng, lại có thêm một tiếng ầm vang. Sau tiếng vang lớn, người nhà họ Cảnh đều mất đi ý thức mà ngã xuống. Ly rượu đang cầm ở trong tay cũng nặng nề rớt trên mặt đất. Năm 2020 đế đô của Hoa Quốc. Bởi vì ban đêm trên bầu trời đã đánh xuống một đạo tia chớp, làm cho phòng quản lý sự kiện đặc thù trở nên bận rộn. Điện thoại ở phòng quản lý sự kiện đặc thù vẫn luôn vang lên không ngừng. Ban đầu có người đã đăng một tin tức lên Weibo. Nói bản thân đang đứng trên ban công nhà mình nhìn ngắm sao trời. Đột nhiên nhìn thấy một đạo tia chớp bổ trúng khối đất trống dưới lầu. Giây tiếp theo khối đất trống đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà thời cổ đại. Không biết đó có phải là Hải Thị Thận Lâu, ảo ảnh tòa nhà dưới nước, hay là một chuyện thần quái. Hiện tại ở trên mạng đầu trâu mặt ngựa cái gì cũng có. Vì muốn được nhiều người quan tâm chú ý, những account marketing cũng dám bịa đặt tin tức giả. Người này ngay cả bức ảnh đại diện trên Weibo cũng không có. Chỉ nói một câu ngắn gọn khô cằn như vậy. Hơn nữa hiện tại là đêm khuya, cho nên bài đăng trên Weibo này căn bản không thể tạo ra bọt nước ở trên mạng. Đăng bài lên Weibo đã nửa tiếng, chỉ có một bác cú đêm vào bình luận một câu. Bạn hiền. Hiện tại ở đế đô đang có sương mù. Trong lúc đêm khuya còn có thể nhìn ngắm sao trời. Một chút xíu độ tin cậy cũng không có. Bài đăng này trên Weibo được xem là bài đăng giỡn chơi theo cách bình thường nhất. Lại được nhân viên của phòng quản lý sự kiện đặc thù trên Internet nghiêm túc tiếp nhận tin tức. Phòng quản lý sự kiện đặc thù, chủ yếu phụ trách giải quyết chuyện không khoa học, khác thường. Nhân viên của phòng quản lý sự kiện đặc thù từ vị trí cấp cao cho đến vị trí cấp thấp, bao quát cả bảo vệ trông cửa, đều là nhân tài ngàn dặm mới tìm được một, đều phải trải qua sự tuyển chọn tầng tầng lớp lớp của quốc gia, để chọn lựa ra người thích hợp nhất để giải quyết chuyện người xuyên Việt xuất hiện càng ngày càng nhiều trong những năm gần đây. Ở phòng quản lý sự kiện đặc thù đủ lâu, thì khi nhân viên tiếp nhận tin tức ở trên Internet bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà thời cổ đại, thì trong lòng sẽ bật chế độ cảnh giác, căn cứ vào nguyên tắc không bỏ lỡ một chút khác thường nào. Nhân viên phòng quản lý nhìn địa điểm mà chủ thất nói cách đơn vị của bọn họ cũng không xa, vội vàng báo lại tình huống cho lãnh đạo. Có một lần người xuyên Việt từ thế giới võ hiệp mới xuyên qua đây, bị 20 mấy người theo dõi, quay chụp được cảnh anh ta dùng khinh công nhảy lên sân thượng ở lầu 3. Thiếu chút nữa đã bị người dân đăng tin tức này lên trên mạng, khiến cho oanh động, nhân viên phụ trách mảng Internet đều phải tập trung tinh thần. Lúc ấy nhân viên phòng quản lý đã bị kéo ra từ trong ổ chăn, khẩn cấp lên mạng tiến hành xóa bỏ, sửa đổi video giám sát. Sau khi trải qua chuyện lần đó làm nhân viên có ấn tượng rất sâu. Hiện giờ nhân viên làm việc trên Internet chỉ có một nguyên tắc. Đó chính là, tình nguyện để những người trong bộ ngoại giao chạy gãy chân, cũng không được buông tha bất luận một tin tức khả nghi nào. Vì vậy mà phòng của bọn họ từ trên xuống dưới đều ăn dưa lạc. Sau khi nhận được điện thoại từ phòng quản lý, trưởng phòng Quách Chính Thanh một bên từ trên giường bò dậy đi ra ngoài, một bên vội vàng gọi điện thoại phái ra hai nhân viên đi kiểm tra hiện trường đối chiếu sự thật. Nửa tiếng sau, nhân viên ngoại giao gọi điện thoại trở về bẩm báo tình huống. Sau khi đến nơi thăm dò, bọn họ xác định lời nói của bác chủ thớt trên Weibo chính là sự thật. Ban đầu miếng đất trống kia đúng là đang trống rỗng, lại đột nhiên xuất hiện một tòa nhà thời cổ đại. Hơn nữa, diện tích của tòa nhà này còn rất lớn. Bọn họ chỉ đi dọc theo phía bên ngoài tòa nhà để thăm dò một vòng. Bước đầu suy đoán tòa nhà này chiếm diện tích ước chừng 3.000 mét vuông trở lên, trực tiếp chiếm cứ hơn phân nửa diện tích của mảnh đất trống. Sau khi nghe xong tin tức, Quách trưởng phòng cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Từ khi ông lên làm quản lý phụ trách những người đặc thù, ông gặp được chuyện xuyên không cũng không ít. Đa số là người xuyên Việt, gần nhất thì có người từ thời dân quốc, xa nhất thì có người từ thời nguyên thủy xuyên không đến đây. Bởi vì có sự tồn tại của phòng quản lý đặc thù, người từ ngoài đến đều được phòng quản lý bọn họ an bài thích đáng. Ngay cả người từ thời viễn cổ xuyên không qua đây, hiện giờ cũng đã học được tiếng phổ thông cơ bản. Phòng quản lý đặc thù của bọn họ đã bắt đầu an bài công việc để tự nuôi sống chính mình. Phòng quản lý sự kiện đặc thù đã thành lập được vài chục năm. Chuyện phòng ở xuyên không đến đây là lần đầu tiên xuất hiện. Việc đầu tiên làm Quách trưởng phòng đau đầu nhất không phải là chuyện miếng đất trống bỗng nhiên xuất hiện một tòa nhà, mà là miếng đất đang bị tòa nhà chiếm cứ. Miếng đất này không phải là miếng đất bình thường. Nó đã được công ty địa ốc XX ra giá cao để mua lại từ phòng bán đấu giá. Công ty địa ốc đang chuẩn bị lên kế hoạch xây dựng thành một khu thương mại. Nếu là miếng đất khác của quốc gia thì tốt quá rồi, trực tiếp hướng lên phía trên báo cáo một tiếng là được. Nhưng miếng đất này đã bị bán đấu giá ra ngoài, muốn thu hồi không phải là một việc dễ dàng. Quách trưởng phòng mặt ủ mày ê ngồi yên một lúc lâu trong văn phòng, mới từ trong đau khổ an ủi chính mình, lại nói tiếp. Phòng ở xuyên qua vẫn tốt hơn việc có người xuyên qua. Người xuyên qua, phòng quản lý bọn họ phải an bài ăn uống ngủ nghỉ. Còn phòng ở xuyên qua, chỉ cần phái vài người đi dọn dẹp, báo cáo cho quốc gia, sau đó trực tiếp treo biển hành nghề làm nơi tham quan du lịch. Ông đã xem qua ảnh chụp hiện trường do nhân viên cấp dưới gửi tới. Tòa nhà tứ hợp viện năm tiến này được bảo tồn rất hoàn hảo. Hiện tại ở đế đô cũng tìm không thấy tòa nhà thứ hai. Nhưng chỉ dựa vào ảnh chụp thì không thể báo cáo lên cấp trên để nơi này trở thành điểm tham quan. Hiện tại mặc kệ phòng ở này là từ địa phương nào xuyên qua, Vấn đề cần giải quyết còn phải nhanh chóng giải quyết. Chuyện khác không nói. Hiện tại cần phải tìm được người đăng lên Weibo. Sau đó xóa Weibo. Còn phải làm thêm hiệp nghị bảo mật. Hơn nữa tình huống tòa nhà này như thế nào cũng cần có người đi điều tra. Bên trong có người hay không cũng là vấn đề cấp bách trước mắt muốn làm rõ. Nếu tòa nhà vô chủ, lấy ra làm nơi tham quan cũng không có gì. Nhưng nếu có chủ, dựa theo ưu đãi hiện tại của quốc gia đối với người xuyên không, thì tòa nhà lớn này là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ cũ. Thừa dịp hiện tại đang là đêm khuya, đa số mọi người còn đang ngủ, nên hỗ trợ thì đến hỗ trợ. Cái khác không nói, bên ngoài tòa nhà này nên gắn thêm tường vây để che chắn một chút tầm mắt của người bình thường. Cách chương.